Ác mộng của đêm, chương 58, ngay từ đầu đã sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch ra Cát Nô lần đầu tiên gặp nhau giữa những người hàng xóm, thời gian ngồi cùng nhau không nhiều, hai bên nói chuyện với nhau vài câu, bỏ đi khúc nhạc dạo câu chuyện whisky, tất cả mọi chuyện tiếp theo đều trôi chảy. Nhưng đám người Hồ Tiểu Ngưu quay trở về phòng, bọn họ ngồi yên lặng chê y ghế salon. Mọi người có thể hiểu được cái thân thiết kia chỉ là hành động khách sáo. Muốn tiến thêm bước nữa vượt qua rào cản kia vẫn rất dài. Trong suy nghĩ của Giang Tuyết, bọn họ là khách không phải bạn bè. Nếu chỉ dừng lại ở vị trí khách sẽ không nhận được sự giúp đỡ của đối phương ở thành phố số 18. Trong nhóm người, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân là hai người lý trí và tỉnh táo nhất. Dù là phương án di chuyển từ thành phố số 7 đến thành phố số 18 hay kế hoạch tiếp xúc hai người kia đều do hai người này vạch định. Hồ Tiểu Ngưu nhìn mọi người nói. Có lẽ chúng ta đã sai, ngay từ đầu đã sai rồi. Mấy người nhìn về phía cậu ta, Hồ Tiểu Ngưu dựa vào ghế salon, nói ra suy nghĩ của mình. Chúng ta từ Hải Thành đến Lạc Thành, quãng đường xa như vậy còn muốn đưa tới những chiếc ghế salon bằng da sang trọng. Mọi người nhìn xem, cảnh vật xung quanh đây mà có thêm những đồ đắt đỏ như thế thì sao? Ý mình không phải nói đến hoàn cảnh giàu nghèo, mà hiện tại chúng ta phải tập vứt đi thói kiêu ngạo cách làm việc của người có tiền từ trước đến nay. Trương Thiên Chân gỡ cặp kính đen xuống nói, mình theo Tiểu Ngưu, với lại chúng ta có cái quái gì mà kiêu ngạo. Hồ Tiểu Ngưu nói tiếp, các người có nhìn thấy máy móc chê y người Giang Tuyết sao? Chi tiết chê y cánh tay đó cực kỳ tinh tế, có lẽ chỉ có thành viên của tập đoàn mới được sử dụng. Cho nên nói, tại thế giới bên ngoài chúng ta có tí tẹo ưu thế, nhưng ở thế giới bên trong, Giang Tuyết mới là địa chủ. Hồ Tiểu Ngưu tiếp tục nói. Cũng bởi vì trong suy nghĩ của chúng ta vẫn có sự kiêu ngạo cho nên không cách nào trở thành bạn bè với đám người Khánh Trần, Giang Tuyết, Lý Đồng Vân hay Lưu Đức Trụ được. Nhưng thật sự chúng ta hơn bọn họ mà. Bạch Huyền Nhi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hồ Tiểu Ngưu, đành phải chuyển giọng. Được rồi, vậy giờ chúng ta phải làm sao? Ngày mai, điều đầu tiên chúng ta cần làm là nhận đồng phục, cũng đừng đeo đồng hồ đắt tiền nữa, đổi qua casino là được rồi. Hồ Tiểu Ngưu nói, sau đó dần dần bỏ đi tính tình thường ngày, hòa đồng với bạn học. Không đúng, mình còn dùng từ chưa chuẩn xác cho lắm, không phải bỏ đi tính cách mà phải ý thức được một điều, chúng ta tới Lạc Thành để tìm kiếm hy vọng, chẳng có gì đáng để kiêu ngạo cả. Vương Vân lẩm bẩm, nhưng đồng phục trường học rất là xấu, mặc quần áo thường ngày không được sao, mình chuyển tới rất nhiều quần áo. Không được, Hồ Tiểu Ngưu mạnh mẽ nói, cậu nhìn hai cô gái, trong lòng không ngừng thở dài. Đếm ngược 4 ngày, Khánh Trần từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Hắn đứng lên tới bồn rửa mặt, bỗng nhiên nhìn vào trong gương thấy bụng mình đang dần rắn chắc cứng cáp. Nó không hề giống những người tập gym, múi rồi cơ hiện rõ ràng, mà nhìn qua vẫn giống hình dáng ban đầu. Có điều, hắn mới chỉ rèn luyện có 5 ngày. Thuật hô hấp thật sự quá thần kỳ, cuối cùng hắn cũng cảm thấy được chỗ tốt của nó. Thiếu niên ngắm nghía trước gương. Theo nhịp độ hô hấp kỳ quái, gương mặt Khánh Trần trong gương dần dần xuất hiện những đường vân lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm trước hắn đã mua hơn 500 tệ tiền thịt bò, mà mới 2 ngày đã tiêu hao gần như không còn. Hiện tại đồ ăn là vấn đề nan giải. Thuật hô hấp tiêu hóa quá nhanh năng lượng trong cơ thể, sau đó phân giải tách ra các phần dinh dưỡng, từ từ tái tạo lại cơ thể. Đường vân lửa biến mất, Khánh Trần nhớ lại những lời Lý Thúc Đồng từng nói. Hắn dựa vào thuật hô hấp chỉ cần chăm chỉ rèn luyện 3 tháng, có thể đạt đến trình độ người khác phải vất vả 5 năm mới được. Thứ này quá thần kỳ. Buổi sáng, khi Khánh Trần tới lớp, bỗng nhiên lặng người mấy giây. Vương Vân và Bạch Huyền Nhi đã đổi đồng phục của trường. Một phong cách giản dị thoải mái, trông không giống một học sinh giỏi tới từ Hải Thành, mà giống như thiếu nữ trong mộng đứng dưới ánh trăng sáng của đám con trai. Nam canh thần ngồi chê y bàn, thỉnh thoảng liếc trộm các cô. Khánh Trần vừa ngồi xuống, Vương Vân bỗng nhiên cười nói. Bạn học thầy giáo nói cậu là học sinh giỏi nhất khối. Mình có một câu hỏi toán không sao làm được, cậu có thể chỉ giúp mình được không? Khánh Trần nhìn vào, đây là một phương trình đạo hàm hyperbol, trong đề có rất nhiều ẩn ý, đề này rất khó với học sinh bình thường. Nhưng có một vấn đề, hai người bạn mới này của hắn không phải học sinh bình thường. Ngay cả đề vật lý dành cho thi quốc gia các cô ấy cũng làm được, làm sao một đề về phương trình hyperbol có thể không biết? Hắn nghĩ chút rồi trả lời. Hiện tại, mình cần chuẩn bị một số chương trình học hôm nay, nếu không các bạn có thể hỏi Nam Canh Thần. Cũng không phải hắn chuẩn bị bài, chỉ không muốn mất thời gian với mấy người này mà thôi. Vương Vân thấy thái độ Khánh Trần như vậy, môi bỗng mím chặt lại. Nhưng ngay lập tức cô đã nghĩ thông, Nam Canh Thần và Khánh Trần rất thân với nhau, trước tiên tạo dựng mối quan hệ với Nam Canh Thần cũng được. Hồ Tiểu Ngưu đã nói, nhất định phải dùng thái độ chân thành đến kết giao bạn bè, bỏ đi thói kiêu ngạo thương ngày. Vương Vân nghĩ tới đây, bèn di chuyển ghế qua ngồi cạnh Nam Canh Thần, mỉm cười nói. Bạn học có thể hướng dẫn mình đề này được không? Được chứ, Nam Canh Thần thái độ nhiệt tình hẳn lên, Vương Vân nhìn cậu ta bằng ánh mắt mong chờ. Chỉ có điều, Nam Canh Thần nhìn vào đề bài một lúc thật lâu, rồi ngẩng đầu lên nói với cô. Mình không biết làm, Vương Vân, Khánh Trần ngồi cạnh suýt chút nữa không nhịn đường cười to. Nam Canh Thần không phải nhóm học sinh yếu kém, nhưng cũng không nằm trong nhóm học sinh giỏi. Lần đầu tiên, Vương Vân cố gắng hòa nhập với những người bạn ở đây, đã thất bại hoàn toàn. Cô tỏ ra nhụt chí, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Bạch Huyền Nhi nhỏ giọng nói, mục đích của chúng ta là làm bạn với họ. Cậu ta cũng không hề có ý làm khó mình, thì cậu cứ chọn một đề dễ mà hỏi, một hai lần là quen thôi. Ánh mắt Vương Vân lóe lên, đây là biện pháp hay. Cô chọn một đề khá đơn giản trong sách lại lần nữa kéo ghế ngồi cạnh Nam Canh Thần. Bạn học đề này cậu có thể hướng dẫn được không? Lần này đến lượt Nam Canh Thần vui vẻ, cậu ta sẽ làm được. Kết quả Khánh Trần trơ mắt nhìn Nam Canh Thần. Một đề toán dễ như thế cậu ta phải dùng tới 10 phút để làm, mãi tới khi chuông báo hết giờ vang lên mới làm xong. Tinh thần Vương Vân có vẻ mệt mỏi, ủ rũ quay về chỗ ngồi. Một đề bài mà mình đã biết làm, còn phải giả bộ nghe hướng dẫn, còn nghe hơn 10 phút đồng hồ thật sự quá mệt mỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, để hai người trở thành bạn bè với nhau, công sức ấy tính là gì? Giờ nghỉ giữa hai tiết, Vương Vân đến báo cáo tiến triển của mình cho các bạn, mặc dù rất khó tiếp cận Khánh Trần, nhưng tên ngốc Nam Canh Thần thì rất dễ đối phó. Khi cô quay về chỗ ngồi, Khánh Trần đột nhiên lên tiếng hỏi Nam Canh Thần. Thế nào, mấy bạn mới này dễ hòa nhập đấy chứ? Tính tình rất tốt, Nam Canh Thần do dự chút rồi nói với Khánh Trần. Chỉ có điều hai bạn mới này hình như trình độ học không được giỏi cho lắm, đề đơn giản như vậy mà cũng không biết làm. Vương Vân, cô nghe được câu này suýt chút nữa ngất tại chỗ. Cách chương.